Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 277, loại này thần khí gọi là cục gạch. Tặng người. Lâm Thiên Lệ một mặt mộng, tò mò nhìn Hoa U Nguyệt hỏi: "Người nào?" Hoa U Nguyệt tố thủ nhẹ giơ lên, lau khóe miệng vết máu, chuyển mắt lộ ra một vòng cười yếu ớt, chậm rãi nói: "Một cái rất thú vị ra hỏa, hắn nói muốn dẫn ta tới giết ngươi." Nhìn xem sắc mặt âm tình bất định Lâm Thiên Lệ, Hoa U Nguyệt thở dài một tiếng, nói tiếp: "Lâm Thiên Lệ, ngươi từng làm tổn thương ta linh căn, trong nội tâm của ta từng có oán hận, nhưng hôm nay ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trước khi đi chỉ muốn cho gia hỏa kia một phần lễ vật. Chưa từng có cùng ngươi tranh đoạt linh đỉnh chi niệm, ngươi làm nếu thực như thế chấp mê bất ngộ." Nghe được Hoa U Nguyệt mà nói, Lâm Thiên Lệ thần sắc kinh nghi bất định, hơi đỏ mặt, rõ ràng nuốt vào sắp phun ra nghịch huyết, cười ha ha, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt nói ra: "Ngươi chưa từng có cùng ta tranh đoạt linh đỉnh chi niệm. Đó là chuyện của ngươi. Với ta mà nói, trên người ngươi cỗ lực lượng kia mới là ta cảm thấy hứng thú nhất. Nhiều lời vô ích, người ta kim ô trước thấy rõ ràng." Hoa U Nguyệt thần sắc cứng lại, nhìn chằm chằm Lâm Thiên Lệ nhìn một lát, sắc mặt khôi phục thành không hề bận tâm, khẽ cười một tiếng nói ra: "Hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi, trên người của ta cỗ lực lượng này, ngươi biết đối ngươi cũng không có quá lớn chỗ tốt, bất quá, ngươi nếu dám động cái kia kim ô một cái, ta sẽ để cho ngươi hối hận cả đời." Lâm Thiên Lệ thần sắc kinh nghi bất định, bỗng nhiên cười ha ha, nhìn qua lại có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Trên thân bỗng dưng bộc phát ra một cỗ tuyệt nhiên khí thế. Nói ra, cái kia Lâm mỗ liền chờ lấy ngươi. Ngươi, Hoa U Nguyệt biến sắc, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi rút ra trường kiếm, trực chỉ Lâm Thiên Lệ. Lâm Thiên Lệ khóe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt nói ra: "Nơi này không cách nào vận dụng chân nguyên. Hoa linh nữ muốn cùng Lâm mỗ so kiếm pháp sao? Phải thì như thế nào?" Hoa U Nguyệt sắc mặt trầm xuống, mắt thấy hai người muốn đánh, Dương Chân vội vàng nói: "Chờ một chút, trước đừng đánh, Dương Chân, Dương Chân." Hoa U Nguyệt một mặt kinh ngạc nhìn Dương Chân, trên mặt dần dần dập dờn ra một nụ cười sáng lạn, đem trường kiếm thu hồi, thanh tú động lòng người nhìn xem Dương Chân, mở miệng nói ra: "Ngươi đã đến." Dương Chân trừng Hoa U Nguyệt một chút, nói ra: "Chờ một chút lại cùng ngươi tính sổ sách." Lâm Thiên Lệ nhìn thấy Dương Chân sau đó, nổi giận gầm lên một tiếng, siêu siêu chạy xuống, trên mặt hận ý ngập trời. Tựa như Dương Chân cho hắn mang qua một đỉnh to lớn màu xanh lá mũ một dạng. Dương Chân nhìn trợn mắt hốc mồm, cũng vội vàng chạy lên. "Móa nó, họ Lâm, chơi vui như vậy địa phương ngươi không chơi, bên dưới tới làm cái gì? Có bản lĩnh ngươi cùng bản tao thánh tại trên thềm đá đánh một trầu." Nhìn thấy Dương Chân phản ứng, vừa đuổi theo tới người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trước mắt trên thềm đá rõ ràng tồn tại to lớn cấm chế. Chẳng những thiên uy cuồn cuộn hoảng sợ khinh người, hơn nữa còn không thể vận dụng chân nguyên, nơi này có thể để chơi vui. Quả nhiên rất Dương Chân. Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân cùng Lâm Thiên Lệ một cái chạy lên, một cái chạy xuống, tất cả đều có chút mộng bức, đoán không được Dương Chân muốn làm gì. Mắt thấy Dương Chân coi là thật bạch bạch bạch chạy lên thềm đá, mới chạy mấy bước liền một cái lảo đảo, trên mặt trở nên khó chịu bắt đầu. Lâm Thiên Lệ bỗng dưng dừng bước, trên mặt tức giận chuyển thành cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn xem Dương Chân hỏi: "Ngươi xác định muốn ở chỗ này?" "Xác định nhất định cùng với khẳng định." Dương Chân cười ha ha, mở rộng quyền cước, một mặt thoải mái nói ra, nơi này tốt, ta thích nơi này. Lâm Thiên Lệ cười nhạo một tiếng, ngoài mạnh trong yếu nói, vậy liền để nơi này trở thành nơi chôn thây ngươi, ngươi có thể vĩnh cửu lưu tại nơi này. Hồng Loan linh nữ quá sợ hãi, hô nhỏ một tiếng nói với Dương Chân. Dương Chân, Lâm Thiên Lệ kiếm pháp siêu quần, cùng thế hệ bên trong không người có thể đưa ra phải. Ngươi không cần cậy mạnh. Kiếm pháp siêu quần, Dương Chân sững sờ, nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Thiên Lệ. Chính là cái này ra hỏa, 5 năm trước ép Hoa U Nguyệt suýt nữa mất mạng, mà lại đả thương linh căn, yên lặng 5 năm lâu, cũng đem phần này ân oán chôn ở trong lòng 5 năm lâu. Một cái kỳ tài ngút trời, có 102 linh lộ nữ tử tuyệt sắc, 5 năm qua phải thừa nhận bao lớn áp lực tâm lý. Dương Chân từ trên xuống dưới đem Lâm Thiên Lệ đánh giá một phen, ngẩng đầu hướng về Hoa U Nguyệt nhìn lại. Tiến vào linh lộ thời điểm, Dương Chân chưa từng đuổi kịp Lâm Thiên Lệ, để hắn phiền muộn thật lâu. Bây giờ gặp được, há có thể cứ như vậy tha hắn. Như Dương Chân nói, nơi này không cách nào vận dụng chân nguyên, với hắn mà nói, ngược lại là một nơi tốt. Hoa U Nguyệt gặp Dương Chân xem ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, cẩn thận một chút. Dương Chân sững sờ, hỏi, ngươi không sợ Lâm Thiên Lệ kiếm pháp siêu quần, đem ta một kiếm giết? Hoa U Nguyệt cười một tiếng, chuyển mắt nói ra, ta tin tưởng ngươi. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta tâm tình giống như tốt một chút rồi. Nghe được hai người đối thoại, Hồng Loan linh nữ sững sờ, ánh mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Tú Nhi nhếch miệng, lôi kéo Hồng Loan linh nữ ống tay áo nói ra, ngốc tỷ tỷ, ngươi cảm thấy lấy Dương Chân ra hỏa này giảo hoạt, sẽ làm chuyện không có nắm chắc sao? Hồng Loan linh nữ toàn thân chấn động, cười khổ lắc đầu, nhìn thật sâu một chút Hoa U Nguyệt. Lâm Thiên Lệ nhìn khắp bốn phía, thấy mọi người đều đang ngó chừng hắn cùng Dương Chân, cười ha ha, kiếm chỉ Dương Chân nói ra, Dương Chân, Hoa linh nữ muốn đưa kim ô người kia chính là ngươi đi. Không biết ta nếu là đưa ngươi choáng váng, Hoa linh nữ sẽ là cái biểu tình gì? Ngươi đoán? Dương Chân nháy nháy mắt. Lâm Thiên Lệ, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem Lâm Thiên Lệ một mặt mộng bức dáng vẻ, chung quanh một đám người tất cả đều nhịn không được, tại chỗ cười ra tiếng. Tú Nhi ghé vào Hồng Loan linh nữ trên bờ vai, ha ha ha cười thành cái nhỏ gà mái, thở không ra hơi nói ra, Dương Chân này, ôi, chết cười ta, Lâm Thiên Lệ đắc tội hắn, đơn giản muốn chọc giận chết rồi. Hồng Loan linh nữ đồng dạng buồn cười, chợt tự lẩm bẩm, Lâm Thiên Lệ đắc tội không phải Dương Chân, mà là Hoa linh nữ. Dương Chân sau khi nói xong, ngồi xổm xuống giảng một khối núi đá móc xuống tới, trong tay ước lượng, quay người nhìn về phía Hoa U Nguyệt, một mặt tức giận nói, tiểu cô nương, người biết không biết nơi nào làm sai? Hoa U Nguyệt sững sờ, chần chờ nói ra, ta không nên không từ mà biệt. Dương Chân lắc đầu, nói ra, không từ mà biệt không có gì lớn. Ngươi đây là muốn làm gì? Đưa cho ta kim ô. Nói đùa cái gì? Ta muốn cái này kim ô, sẽ không chính mình đi lấy sao? Thế nhưng là, không có gì tốt thế nhưng, ngươi đây là tại đoạt bản tao thánh danh tiếng A, ngươi có biết hay không? Về sau nhớ kỹ, loại chuyện này giao cho ta đi làm, người tại sau lưng ta hô 666 là được rồi. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu cười, nói ra, tốt. Dương Chân cười ha ha một tiếng, đối với Lâm Thiên Lệ nói ra, tới tới tới, để bản tao thánh kiến thức một chút ngươi siêu quần kiếm pháp có bao nhiêu siêu quần. Mắt thấy Dương Chân thế mà cầm một khối phiến đá muốn cùng hắn chiến đấu, Lâm Thiên Lệ sắc mặt lập tức trở nên một mảnh tái nhợt, chỉ vào Dương Chân nói ra, ngươi đây là tại muốn chết, một tảng đá xanh tấm mà thôi, liền muốn phá Lâm Mỗ trường kiếm trong tay. Dương Chân dưới chân bỗng dưng bộc phát ra một cỗ lực lượng. Oanh một tiếng, cả người hướng về Lâm Thiên Lệ phóng đi. Cất giọng nói, ai nói cho ngươi đây là bàn đá xanh? Tại quê nhà của ta, loại này thần khí gọi là cục gạch. Cục gạch? Lâm Thiên Lệ sắc mặt ngẩn ngơ, chợt cười ha ha, trường kiếm trong tay bỗng dưng huyễn hóa thành vô số kiếm ảnh. Đối với Dương Chân đâm tới, một kiếm này vừa đúng, 10 phần quỷ dị, thấy đám người hãi hùng khiếp vía. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, Lâm Thiên Lệ chỉ dựa vào một thanh trường kiếm, tại không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào tình huống dưới, lại có thể thi triển ra quỷ dị như vậy kiếm pháp. Mắt thấy Dương Chân thế mà chủ động xông tới, trong tay càng là chỉ lấy một tảng đá xanh tấm. Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, giống như là nhìn người điên nhìn xem Dương Chân. Trong đám người, chỉ có Tiện Mèo hai mắt tỏa ánh sáng, tự lẩm bẩm, ai ôi, cái này chẳng lẽ chính là tiểu tử trong miệng nói qua. Cục gạch đập phá võ thuật, không ai ngăn nổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.